Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, 183. Chương 183 loạn nhập mạt thế, y theo Cố Ly Cẩn đối Đoan Mộc Tử Kính này thái độ. Minh Ca thật sâu cảm thấy, chân tướng chẳng sợ liền ở trước mắt, Cố Ly Cẩn cũng sẽ không tin tưởng, cho nên loại sự tình này. Nàng không thể trước xuất khẩu chọc phá, bằng không Cố Ly Cẩn lập tức liền sẽ vung lên nắm tay tạp hướng nàng. Đáy lòng hơi suy tư, Minh Ca đem ánh mắt dừng ở Đoan Mộc Tử Kính trên người. Ngươi tới nói đi, Đoan Mộc Tử Kính chạm được Minh Ca ánh mắt, lập tức như là chuột thấy mèo giống nhau, vẻ mặt hoảng sợ xúc tiến Cố Ly Cẩn trong lòng ngực. Ta sai rồi, ta sai rồi. Ngày đó hẳn là đi kéo ngươi. Minh Ca, ngươi oán hận ta, ta biết. Chỉ là lúc ấy, ta thật sự dọa mông. Minh Ca, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Này chuyển biến thật ni ma mau. Nữ nhân này ba mặt hai đao dối trá lại giảo hoạt. Minh Ca chính là sợ nàng một quay đầu lại cấp Cố Ly Cẩn rót mê hồn canh, cho nên mới tưởng dao sắc chặt đay dối. Không nghĩ tới nữ nhân này biến sắc mặt so biến thiên còn nhanh. Thượng một khắc còn đối nàng đau khổ cầu xin, ngay sau đó liền đào hố cho nàng nhảy. Đánh giám, Cố Ly Cẩn ánh mắt đã âm thứ thứ rừng ở Minh Ca trên người. Gia hỏa này hiện giờ vì giả Đoan Mộc Tử Kính tẩu hỏa nhập ma, cùng chó điên không sai biệt lắm. Minh Ca bị hắn ánh mắt đảo qua, tức khắc có loại chính mình lập tức phải làm thương bia ngắm cảm giác. Cho nên không đợi Cố Ly Cẩn mở miệng, nàng trước một bước nói, người vị này vị hôn thê bị tang thi cắn quá, nàng đã không phải người, vừa mới công kích ta rớt 10 căn móng tay, liền ở võng bên cạnh, ngươi có thể đi nhìn xem, hơn nữa ngươi không tin nói có thể nhìn xem nàng bối thượng có bị tang thi cắn qua vết sẹo. Kỳ thật nói đúng ra, nàng căn bản là không phải ngươi vị hôn thê. Này tuy rằng là ngươi vị hôn thê Đoan Mộc Tử Kính thân thể, nhưng thân thể trang người lại không phải Đoan Mộc Tử Kính. Minh Ca, Đoan Mộc Tử Kính trừng lớn đôi mắt, nước mắt lưng tròng không thể tin tưởng nhìn Minh Ca. Mặc kệ thế nào ngươi đều là ta muội muội. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Ta như thế nào sẽ là tang thi? Ngươi vừa mới như vậy đối ta, ta đều có thể không so đo. Chính là ngươi, ngươi không thể nói như vậy ta. Nếu là người khác nghe được, ta nhưng thật ra không quan trọng. Nhưng Ly Cẩn hắn cũng sẽ có nguy hiểm. Tử kính trên người này đó thương là ngươi làm cho. Cố Ly Cẩn nhìn chằm chằm Minh Ca mặt âm trầm nói. Tử kính dị năng vô dụng thức tỉnh, ngươi khi dễ nàng một cái tay vô tắc gà chi lực nhược nữ tử thực đã ghiền sao? Mất công nàng thường thường nhớ thương ngươi cái này muội muội. Ngươi vì bôi nhọ Tử kính, như vậy mở to mắt nói dối, ta còn tưởng rằng ngươi đã trải qua như vậy nhiều tính nết sẽ sửa một ít. Sẽ cùng Tử kính giống nhau nhớ các ngươi thủ túc thân tình. Không nghĩ tới ngươi còn giống như trước đây ích kỷ làm nhân sinh ghét. Ta thật không nên đem ngươi lưu lại. Ngươi cút đi, cùng ngươi người cùng nhau. Nếu là lại nhìn đến các ngươi, ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Cố Ly Cẩn nói xong lời này, ôm lấy Đoan Mộc Tử Kính chiều trên xe đi đến. Đại khái là phải vì Đoan Mộc Tử Kính thượng dược. Thả hắn còn thanh âm nhu nhu an ủi Đoan Mộc Tử Kính. Đừng để ý, nàng nơi nào xem như muội muội của ngươi, bất quá là ngươi ba một nữ nhân khác hài chỉ mà thôi. Rõ ràng Cố Ly Cẩn căn bản là không đem Minh Ca nói đương một chuyện. Hơn nữa bởi vì Đoan Mộc Tử Kính khóc lóc kể lể. Dựa theo ngày xưa Cố Ly Cẩn tính cách, hắn tuyệt đối sẽ tìm cái không ai địa phương đem Minh Ca cấp răng rắc rớt, vốn tưởng rằng đã biết. Đoan Mộc Tử Kính gương mặt thật, này một chuyến nhiệm vụ liền dễ dàng thực, chỉ cần ở Cố Ly Cẩn trước mặt chọc phá Đoan Mộc Tử Kính. lại đem Đoan Mộc Tử kính xoa tròn bóp dẹp thế ký chủ hết giận. Nhưng không nghĩ tới, mở đầu liền thất lợi. Cố Ly Cẩn rõ ràng là nghe không tiến nàng nói. Hơn nữa Đoan Mộc Tử kính cái này phi người phi tang thi ngoạn ý nhi giảo hoạt lại gian trá. Rõ ràng muốn ôm Cố Ly Cẩn đùi ly gián nàng cùng Cố Ly Cẩn rốt cuộc. Minh ca thiệt tình hảo yêu thương. Ký chủ Cố Ly Cẩn là cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Cố Ly Cẩn nếu là muốn giết nàng, cũng không biết sẽ dùng cái gì phương thức. Ai, không tạo đến lúc đó có thể hay không hâu lại nha nha nha. Đội trưởng không biết khi nào đứng ở Minh ca bên người. Giơ tay vỗ vỗ Minh ca bả vai, người cũng cảm thấy ta đang nói mê sảng. Minh ca quay đầu nhìn đội trưởng, nàng trước sau nghĩ nghĩ, đứng ở Cố Ly Cẩn góc độ, nàng nói những lời này đích xác giống như thiên phương dạ đàm. Xem ra là nàng khinh địch, cũng là nàng quá cấp tiến, lần trước ta đã thấy nàng gương mặt thật. Ngươi đã quên sao? Ta còn nghe qua các ngươi đối thoại, vừa mới các ngươi nói ta cũng một không cẩn thận đều nghe được. Vậy ngươi như thế nào không ra vì ta làm chứng? Minh ca kinh ngạc trừng mắt đội trưởng, vừa mới ta nói chuyện thời điểm, ngươi như thế nào không có lực đỉnh ta? Hiện tại ngươi lại quá này đó. Ngươi không phải mã hậu pháo sao? Là ngươi hỏi ta, đội trưởng vẻ mặt vô tội mê hoặc, ngươi vừa mới cũng không hỏi ta. Hơn nữa, nam nhân kia rõ ràng cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là thêm một cái người, liền nhiều một phần thuyết phục lực a. Minh ca tuy rằng như vậy biện dài, nhưng nàng cũng biết, liền tính vừa mới đội trưởng lên tiếng làm chứng, Cố Ly Cẩn cũng sẽ không tin tưởng. Nếu là dễ dàng như vậy tin tưởng một ngoại nhân lời nói, Cố Ly Cẩn đối Đoan Mộc Tử kính tình ý cũng liền quá khoe khoang khoác lác. Các ngươi hai cái cùng chúng ta đi một chuyến. Trong bóng đêm đi tới mấy cái cao thấp không đồng nhất nam nhân. Triều Minh ca cùng đội trưởng lượng ra an toàn khu giao dịch hội sở công tác chứng minh. Những người này phân hai bát, một khác bát đi Cố Ly Cẩn xe bên. Cũng nói giống nhau như đúc nói, những người này tới thật chậm. Vừa mới cái kia ẩn núp giả chạy có thể so con thỏ còn nhanh đâu. Minh ca quét quét, giống như giao dịch hội sở mặt sau người nọ rất là coi trọng nàng. Này mấy cái đại hán, từng cái nhìn đều không phải cái gì thiện tra, sao lại thế này? Cố Ly Cẩn xuống xe, cau mày đánh giá những người này. Vì cái gì muốn cùng các ngươi đi một chuyến? Một cái cao gầy cái cười hì hì trả lời Cố Ly Cẩn nói. Đáp ứng cũng là đi một chuyến. Không đáp ứng cũng là đi một chuyến. Hy vọng ngươi phối hợp điểm. Ngươi khách khách khí khí. Ta cũng khách khách khí khí. Ngươi tưởng động dị năng. Ta cũng nguyện ý phụng bồi. Cố Ly Cẩn không nói gì. Bất quá nắm tay nắm chặt. Có bảo tẩu xu thế, có thể hay không hỏi một chút các người giao dịch hội sở lão đại vì cái gì muốn gặp chúng ta? Minh ca mở miệng hỏi, đây là người khác địa bàn thượng, đánh khẳng định là đánh không lại. Ai biết những người này có hay không thiết cái gì bẫy dập mê dược linh tinh, cùng với bị những người này bất tỉnh nhân sự kéo đi, còn không bằng lui một bước cùng những người này cùng nhau đi đâu. Minh ca nói lời này, cũng là muốn đánh đoạn Cố Ly Cẩn bạo nộ trạng thái, chúng ta lão đại có thể thấy các ngươi là các ngươi vinh hạnh. Cao gầy cái quay đầu khốc, túm bá trả lời Minh ca. Ở xa tới là khách, đây là chúng ta lão đại lời nói, lão đại cho các ngươi mặt mũi, các ngươi cũng không nên cấp mặt không biết xấu hổ nha. Nếu là chúng ta vinh hạnh, kia hào. Phiền toái các ngươi phía trước dẫn đường. Con tính minh lý lẽ. Cao gầy cái cười tủm tỉm khích lệ Minh ca. Phía sau Cố Ly Cẩn lại ở thời điểm này nói. Ta không đi. Cao gầy cái quay đầu. Trên mặt như cũ mang theo cười. Kia cười lại lãnh lãnh đạm đạm. Đây chính là ngươi nói. Trương ở khởi điểm bên kia lặp lại. Hẳn là khởi điểm hệ thống vấn đề. Vân Khởi bên này đều là bình thường, mặt khác phiên ngoại là ở trong đàn, quá phong phú cũng không có phát đi lên. Hết chương.